Chu Tiên, chương 22, tỷ thí, góc truyện audio.com. Tiểu Hôi thấy người ta cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lại rất là cổ quái, thì phát bực soạt một tiếng lật tay lên cào với Sang, người đó bối rối không kịp tránh, xém chút nữa là mặt bị rách toạc rồi, cũng may y phản ứng lanh lẹ, hất mạnh đầu về phía sau, chỉ trong tích tắc là tránh được qua. Trương Tiểu Phàm kinh hãi, vội vàng quát Tiểu Hôi, rồi ngoảnh đầu lại nhìn người đó, thấy y giật mình thon thót tay vuốt mặt miệng lẩm nhẩm. Hiểm quá, hiểm quá. Trương Tiểu Phàm trong lòng áy náy bèn bảo, sư huynh này, rất xin lỗi. Chẳng ngờ người đó không bực bội, lại mỉm cười xua xua tay. Không sao, là ta nhất thời sơ ý quên bẵng đi mất tam nhãn linh hầu, một tính vốn rất nóng nảy, dễ làm người khác bị thương. Trương Tiểu Phàm ngây ngô hỏi, tam nhãn linh hầu, người kia rất ngạc nhiên. Sao, ngươi không biết con khỉ này là tam nhãn linh hầu ư? Trương Tiểu Phàm rất lấy làm lạ, tam nhãn linh hầu là cái gì? Người kia mở to mắt nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt từ trên xuống dưới, hỏi. Tam nhãn linh hầu ngươi cũng không biết thế làm sao mà có được nó. Trương Tiểu Phàm đáp, ta trước đây chặt trúc trong rừng gặp phải nó, bị nó trọi quả thông mấy lần, sau đó nó theo ta về. Gã đệ tử Thanh Vân trẻ tuổi kia trông như sắp rơi tuột cả hàm dưới, lắp ba lắp bắp. Trọi mấy quả thông rồi theo về, trọi mấy quả thông rồi theo về. Trương Tiểu Phàm thấy thần sắc y kỳ quái quá, bèn lắc lắc đầu, xoay mình bỏ đi, chẳng ngờ mới đi được mấy bước đã thấy người kia chạy lên theo, cười đưa đẩy, khe khẽ nói. Vị sư đệ này, à, không, sư huynh, huynh. Trương Tiểu Phàm lần đầu trong đời được người ta kêu là sư huynh, mà trông y ít nhất cũng phải trên 20 rồi, liền vội vàng đáp. Ồ, không dám, có chuyện gì huynh cứ nói đi. Người kia dừng một lát cười đưa đẩy, nói. Ha ha, sư đệ thật là giản dị dễ gần, à, thế này đi ta xin tự giới thiệu ta họ Tăng, Thảo Tự Thư Thư, là đệ tử Phong Hồi Phong. Chẳng hay sư đệ tên là... Trương Tiểu Phàm đáp, đệ là Trương Tiểu Phàm bên Đại Trúc Phong, Tăng Thư Thư sư huynh. Ồ Thư Thư ư? 4, người kia ngây ra, rồi tức thời mặt hơi đỏ lên, cười lúng túng đáp. Dạo, cũng chẳng phải ta cố ý làm ra vẻ đứng trên đệ, chữ Thư Thư của ta là chỉ sách trong sách vở, không phải là chú trong cha chú. Cái này đều tại cha ta, năm đó mẹ đã đặt tên cho ta là Anh Hùng, đệ thử gọi Tăng Anh Hùng mà xem, nghe có khí phách làm sao. Nhưng cha thấy ta từ nhỏ ham đọc sách bèn khăng khăng đặt tên là Thư Thư, cứ như trò đùa, đúng thật là. Trương Tiểu Phàm không nhịn được phì cười, trong bụng nghĩ người này tên tuổi sao lại gây hiệu quả y như tên Lục Sư Huynh. Từ lúc bị y đến làm rộn, nỗi sầu khổ khi nãy trong tim hắn cũng vợi bớt rất nhiều, tự dưng thấy gần gũi với y hơn, bèn hỏi. À, Tăng Sư Huynh rất thích đọc sách chứ? Tăng Thư Thư cười, ừ, cái này ta cũng chẳng cần khiêm tốn, trong Phong Hồi Phong, không có ai đọc sách nhiều hơn ta, nhưng sách ta xem phần lớn đều là những thứ nhặt nhạnh kỳ lạ ít người đọc thường làm cha tức điên lên. À, nói lại chuyện ban nãy, đệ quả thực không biết con khỉ này là tam nhãn linh hầu. Góc truyện audio.com, sao, Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu nói, không biết, đệ cứ tưởng nó là con khỉ bình thường. Lúc ấy, hình như nghe hiểu lời hắn nói, Tiểu Hôi đang ngồi xổm trên vai bỗng dưng ré lên chí chóe rồi bứt mạnh một sợi tóc của Trương Tiểu Phàm, làm hắn đau nhói kêu lên. Ôi chà, con khỉ chết tiệt này. Tăng Thư Thư lại mở to mắt đầy ngưỡng mộ. Ôi, thật là thông minh. Trương Tiểu Phàm nén đau hỏi. Con khỉ chết tiệt này ưa đánh người lắm, huynh còn bảo nó là thông minh ư? Tăng Thư Thư nói, trông nó chẳng có gì đặc biệt nhưng rất có linh tính, là linh vật hiếm thấy trên thế gian. Đệ nhìn trên trán, giữa khoảng hai con mắt mà xem, chẳng phải là có một hằn dọc nho nhỏ đấy sao? Trương Tiểu Phàm ngoảnh đầu sang xăm soi, quả nhiên phát hiện ra dưới lớp lông xám, có một hằn dọc rất mờ, nếu không nhìn kỹ thì quyết chẳng thể nhận ra, bất giác sinh lòng bội phục Tăng Thư Thư. Nhỏ thế này mà huynh cũng nhìn thấy, lợi hại, lợi hại. Tăng Thư Thư nghiêm trang nói. Đệ đừng xem thường nó, ta đọc cuốn Thần Ma Chí Dị phần linh thú thiên thì được biết tam nhãn linh hầu là thông linh kỳ thú, lúc nhỏ bề ngoài chẳng khác gì với khỉ bình thường cả, nhưng khi nó lớn lên, trên trán sẽ mở ra con mắt thứ ba, linh tính cũng sẽ tăng lên rất nhiều, không chỉ thông hiểu những thuật tiên trong ngũ hành, mà còn có thể nhìn được vật xa ngoài ngàn dặm, người xưa có nói thiên lý nhãn chính là để chỉ con mắt thứ ba của tam nhãn linh hầu đấy. Trương Tiểu Phàm ôm con khỉ xuống, đưa mắt quan sát tỉ mỉ, nhất thời không dám tin con khỉ vẫn ở với mình hai năm nay lai lịch lại lớn đến thế. Có điều nhìn đi nhìn lại, vẫn cứ thấy nó là một con khỉ bình thường, lại còn béo nữa, bế trên tay cảm thấy nặng nặng tựa hồ qua một tối trên thông thiên phong, đã tăng lên mấy cân. Tiểu Hôi lấy làm lạ, hôm nay sao ai cũng cứ nhìn nó chằm chằm không ngớt, bèn kêu chí chí chí chí, vẻ rất là bực bội. Trương Tiểu Phàm làm mặt xấu với nó, rồi tiện tay buông ra, lăng lên lưng đại hoàng. Con chó giật mình toan chạy, lát sau nhìn kỹ ra là Tiểu Hôi thì thở phào. Tiểu Hôi hoa chân múa tay với Trương Tiểu Phàm, trông như thị uy, rồi lại chí chóe lên mấy tiếng nữa mới thôi, dựa vào mình đại hoàng, lát sau sự chú ý của nó lại hướng hết sang đám giận bọ trong mớ lông da của con chó. Tăng Thư Thư thích thú nhìn Tiểu Hôi, lát sau ngoảnh đầu hỏi Trương Tiểu Phàm. Trương sư đệ cũng lên Thông Thiên Phong tham dự thất mạch hội võ đấy à? Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, rồi hỏi, Tăng sư huynh thì sao? Tăng Thư Thư cười đáp, ta cũng vậy, hôm qua rút thăm phải số 33, không biết đệ số mấy, có khi trùng hợp lại là đối thủ hôm nay chăng? Trương Tiểu Phàm cười, đệ số 1, Tăng Thư Thư ngạc nhiên hỏi, đệ là đệ tử của Đại Trúc Phong hôm qua đấy. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt gật gật đầu, Tăng Thư Thư cười đáp, số đệ tốt thật, nói đoạn lẩm nhẩm tính, rồi nói. Chúng ta có khi đến tận vòng quyết chiến cuối cùng mới chạm mặt, xem ra khó gặp lắm. Trương Tiểu Phàm cười, đệ mới tu hành có chút xíu, vòng 1, ha ha, vòng 2 lập tức là bị đào thải thôi, đâu dám vọng tưởng. Tăng Thư Thư thè, góc chuyện audio.com, lưỡi đáp, ta thì chỉ sợ là đến vòng 1 cũng qua không nổi. Hai người nhìn nhau, đều phá lên cười lớn, đường lúc định trò chuyện thêm một chút thì nghe từ xa vẳng tiếng Tống Đại Nhân gọi. Tiểu Phàm, ăn cơm rồi. Trương Tiểu Phàm ứng tiếng, nói mấy câu với Tăng Thư Thư, rồi chạy về, Đại Hoàng cũng cõng Tiểu Hôi theo sau. Chạy đến chỗ Tống Đại Nhân, hai anh em cùng đi. Tống Đại Nhân hỏi. Vừa rồi đệ ở đằng ấy nói chuyện với ai đó? Trương Tiểu Phàm đáp, à, vừa rồi làm quen được với một vị sư huynh bên Phong Hồi Phong, nghe huynh ấy giới thiệu là Tăng Thư Thư. Tống Đại Nhân có vẻ ngạc nhiên, hỏi, Tăng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm lấy làm lạ, sao thế, Đại sư huynh? Tống Đại Nhân ngoảnh đầu trông lại, nói. Người ấy là con trai duy nhất của Tăng Thúc Thường Tăng Sư Bá thủ tọa Phong Hồi Phong, nghe nói thiên tư hơn người, đọc nhiều hiểu rộng, trí nhớ tốt, tu hành rất cao thâm, là một trong những người đáng chú ý của lần đại thí này đấy. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, nhất thời không nói nên lời. Ăn xong cơm sáng, chúng đệ tử Thanh Vân Môn đều đến Vân Hải. Trên quảng trường cơ man nào là người chen vai thích cánh, nhìn nhân khí cường thịnh có thể thấy sự hưng vượng của Thanh Vân Môn. Trên quảng trường rộng mênh mông, trong khi ai nấy còn đang dùng cơm, người ta đã dựng lên 8 khu đài khổng lồ, ghép từ những cây gỗ to bằng thân người, mỗi đài cách nhau chừng 10 mấy trượng, đặt theo phương vị bát quái, giờ đã đông đặc người đứng phía dưới, phía trước và phía sau. Khu đài lớn nhất nằm ở quẻ cằn, nơi đây còn dựng thêm một tấm bảng cao, trên đó khảm những chữ vàng, cỡ bằng cái bát, viết tên và số thăm của tất cả các đệ tử tham gia tỉ thí. Tên của Trương Tiểu Phàm trông rất nổi, sắp ở vị trí số 1, bên phần đối thủ là một khoảng trống. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt len lén nhìn các sư huynh đang đứng kề bên, ai cũng mỉm cười, riêng Lục sư huynh Đỗ Tất Thư vẫn cứ than vãn. Bất công, bất công, bất, im đi, một tiếng gắt khẽ từ bên cạnh vẳng tới, mọi người giật mình, ngoảnh đầu nhìn, thì ra là Điền Bất Dịch Tô Như và Điền Linh Nhi đang cùng đi lại. Bọn đệ tử Đại Trúc Phong vội vàng tham kiến, sư phụ, sư nương. Điền Bất Dịch gật đầu, không nói gì. Tô Như thì bảo. Lát nữa là bắt đầu thi đấu rồi, các con phải gắng sức lên, biết chưa? Dạ biết, mọi người đồng thanh đáp. Tô Như quay nhìn Trương Tiểu Phàm, Trương Tiểu Phàm thì chỉ liếc Điền Linh Nhi sau lưng sư nương, thấy cô ta hôm nay dường như đẹp hơn mọi ngày, vẻ mặt hân hoan, cặp mắt hạnh tươi long lanh, rõ ràng tâm trạng rất phấn khởi. Trương Tiểu Phàm lòng như muối sát, bất giác cúi đầu xuống. Tiểu Phàm, Tô Như thấy thần sắc đồ đệ không được bình thường, bèn bước lại gọi. Trương Tiểu Phàm vội vàng ngẩng đầu thưa, dạ, sư nương. Tô Như ngắm hắn, hỏi, con không sao chứ? Trương Tiểu Phàm vội lắc đầu, không sao, sư nương. Tô Như nhìn kỹ hắn, bảo, Tiểu Phàm, con may lắm đấy, thế là qua được vòng hôm nay rồi, nhưng vẫn cần chú ý quan sát các vị sư huynh và sư tỷ thi đấu, cơ hội này rất hiếm, cũng rất có ích đối với con, biết không? Góc chuyện audio.com, Trương Tiểu Phàm gật đầu, dạ biết, sư nương. Tô Như nhìn sang Điền Bất Dịch, lão gật gật đầu, quay mình bước xuống dưới đài, bọn đệ tử đi theo, một lát sau cùng hòa vào dòng người đông đúc. Còng, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, ngân nga khắp Vân Hải mây trắng mịt mùng, làm tất cả mọi người giật mình, quảng trường đang huyên náo bỗng lặng ngắt đi. Rồi thấy trên khu đài lớn ở chính giữa, Đạo Huyền Chân Nhân và Thương Tùng Đạo Nhân cùng xuất hiện, Đạo Huyền Chân Nhân tiến lên một bước, nhìn khắp lượt đệ tử đang đứng phía dưới, cất giọng sang sảng nói. Bắt đầu thi đấu, nói đoạn ông ta phất tụ bào, tiếng chuông liền gióng giả cong cong cong cong vọng đến tận trời. Trương Tiểu Phàm nghe lùng bùng, thốt nhiên cảm thấy nhiệt huyết trào sôi, hắn lén nhìn sang phía Điền Linh Nhi, thấy cô ta mặt mày tê tắn, vẻ háo hức chờ lúc dự thi. Hắn khẽ nhìn một cái, mà rồi không sao rời mắt đi được nữa, vì vậy cũng chẳng còn nghe rõ Đạo Huyền Chân Nhân trên đài kia đang nói những gì.

Lát sau, hổ phách Chu Lăng lại từ từ ép vào thêm một thước, mọi người căng thẳng đến mức nghẹt thở. Chính lúc ấy, chợt nghe một tiếng hét á, rồi thân thiên đầu thế như mãnh hổ, tay cầm kiếm phá cầu lụa xông ra, có điều sắc mặt đã tái mét. Đệ tử Chiêu Dương Phong hoan hô như sấm động, nhưng thủ tọa Thương Chính Lương thì nhắm mắt thở dài, còn phu phụ Điền Bất Dịch ngồi bên kia thì mỉm cười nhìn nhau. Quả nhiên, đó chỉ là cú giãy giụa cuối cùng của thân thiên đầu, Điền Linh Nhi vọt lên trên không, tay phải khẽ trỏ, hổ phách Chu Lăng lao đi như mũi tên, đánh tới sau lưng thân thiên đầu. Thân thiên đầu lúc này đến xoay mình cũng hết sức khó khăn, chỉ hơi động đậy, không tránh được bị hổ phách Chu Lăng thúc nhẹ một cái, cả người bay vù về phía trước, bình một tiếng, ngã xuống dưới đài. Bọn đệ tử Chiêu Dương Phong quá nửa đều xô lại, rồi đột nhiên như á. Góc truyện audio.com, khẩu, lặng ngắt cả. Thường Chính Lương đứng lên, lắc lắc đầu, nói với gã đệ tử đứng bên cạnh. Còn không mau đi đỡ thân sư huynh dậy. Bọn đệ tử Chiêu Dương Phong lúc này mới sực tỉnh, nhao nhao chạy đến dìu thân thiên đầu. Điền Linh Nhi thu pháp bảo lại, đi xuống dưới đài, tươi tắn nói với y. Đa tạ thân sư huynh thủ hạ lưu tình, thân thiên đầu liếc nhìn cô ta cười khổ. Điền sư muội kỳ tài trời sinh, bội phục bội phục. Nói rồi để người bên cạnh dìu đi. Thường Chính Lương lại gần, ngắm nghía Điền Linh Nhi, rồi bảo phu phụ Điền Bất Dịch cũng vừa đi tới. Điền sư huynh, điệt nữ tuổi còn nhỏ, nhưng tu chân lại có tư chất thiên phú thế này, quả thực làm người ta phải ngưỡng mộ. Điền Bất Dịch có vẻ đắc ý, nhưng miệng chỉ cười bảo. Quá khen rồi. Tô Như cũng cười, môn hạ thương sư huynh nhân tài đầy dẫy, tin là vẫn còn những cao thủ xuất sắc hơn chưa ra mặt. Thường Chính Lương cười trừ, Điền Bất Dịch chẳng nói năng thêm nữa, quay mình trở về. Lúc ấy Điền Linh Nhi đã chạy đến với mấy đệ tử Đại Trúc Phong, lập tức bị mọi người vây chật lấy. Ai cũng rạng rỡ hân hoan, chỉ tiếc là không thể nói hết được những lời khen ngợi. Điền Linh Nhi vui mừng hớn hở, Trương Tiểu Phàm còn vui mừng hớn hở hơn. Thấy phu phụ Điền Bất Dịch lại gần, Điền Linh Nhi ùa tới bên mẹ kéo tay bà cười. Sao mẹ thấy con lợi hại không? Tô Như lườm một cái cuối cùng vẫn phải bật cười. Lợi hại, lợi hại. Điền Bất Dịch cũng tươi cười, thấy con gái đã tạo nên một khởi đầu tốt đẹp, mặt lão rạng rỡ càng thêm hời lòng hời dạ với đồng môn. Lão thò tay xoa đầu con gái, tỏ ý khen ngợi, rồi ngoảnh đầu, bảo mấy đệ tử. Lát nữa đến lượt các ngươi, nhìn Linh Nhi đấy, có thể thấy đệ tử các chi khác cũng chưa chắc đã giỏi đến mức không thể đánh bại được, các ngươi đều phải cố lên. Mọi người đồng thanh hô, vâng, Trương Tiểu Phàm cùng hô lên theo mọi người, thậm chí còn hô đặc biệt to. Ai nấy dục dịch chuẩn bị, trong 8 trận tiếp theo, Đại Trúc Phong có 3 người thượng đài, vì vậy Điền Bất Dịch và Tô Như chia nhau ra xem. Lúc sắp đi Tô Như thấy Trương Tiểu Phàm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bèn dặn. Còn phải quan sát kỹ nhé. Trương Tiểu Phàm nghĩ một lát định kiếm Điền Linh Nhi cùng đi lại một lôi đài nào đó cổ vũ cho sư huynh, nhưng vừa ngước mắt trông, đã thấy cô ta chạy rõ nhanh, lẫn trong đám đông đang tiến về phía trước. Và đứng ở tận đằng xa kia, là Tề Hạo Đĩnh Đạc hiên ngang, đang mỉm cười chào đón. Trái tim Trương Tiểu Phàm thoát bỗng chìm xuống, Điền Linh Nhi đến bên Tề Hạo, cười hi hi nói gì đó, Tề Hạo mặt mày rạng rỡ, ghé vào tai cô ta thì thào, Điền Linh Nhi cũng cười mãi không thôi. Vẻ mặt hai người vô cùng cao hứng, nói cười một lúc họ dắt nhau cùng đi, chắc là đi kiếm một lôi đài để xem tỉ thí. Trương Tiểu Phàm vẫn đứng nguyên chỗ, hắn ngơ ngẩn thấy một nỗi bi thương thất vọng trào dâng trong lòng, tất cả những nhiệt huyết sôi sục ban nãy đều nguội lạnh cả, lạnh tới tận đáy con tim. Tác giả chú thích, thần ma chí dị linh thú thiên nói, tam nhãn linh hầu xuất thân từ núi Tu Di, góc truyện audio.com, ở phương Tây, thông tuệ hoạt bát tuổi thọ nghìn năm, dần dần mọc ra con mắt thần, nhìn xa ngàn dặm, có thể ngự trên cỏ cây đất đá, là tọa hạ hộ pháp của Nhiên Đăng cổ Phật. Thần ma chí dị, là thượng cổ kỳ thư, ghi chép những quái tượng, kỳ chân dị bảo, chân cầm dị thú, yêu ma thần thánh, tương truyền là do kỳ nhân thời thượng cổ là Tiêu Đỉnh chứ tác. Sách này gồm 10 thiên, ngày nay phần lớn đã thất truyền, chỉ còn lại 4 thiên. Lại chú, Tiêu Đỉnh, không được ghi chép trong sử sách, chỉ có bút ký Sơn Hà ký của Cửu Thiên Sơn Nhân trong giã sử viết. Tiêu Thị người xưa, không rõ năm sinh năm mất, lúc nhỏ thông tuệ, đã xem qua cái gì là không bao giờ quên. Thường ngao du thiên hạ, đến thăm hết những danh sơn cổ trạch, soạn cuốn thần ma chí dị gồm 10 thiên, kỳ ảo quý lệ, là thiên hạ đệ nhất kỳ thư, thế mà mất gần hết, đáng tiếc thay. Alex chú, Nguyên Văn nói. Ồ thúc thúc ư, như khi giới thiệu về Đỗ Tất Thư đã giải thích chữ thư và chữ thúc đều đọc là SH. Nhưng nếu ở đây tôi dịch là Tăng Thư Thư Sư Huynh. Ồ thúc thúc ư, thì nghe rất lạc điệu, nên tôi dịch là Thư Thư, chỉ đủ để nhấn mạnh nỗi ngạc nhiên của Trương Tiểu Phàm về sự phát âm trùng hợp mà thôi. Cách chương.